Sunny xin được giới thiệu với các bạn cuốn tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thần Khuyển Khuyển, edit truyện Me Crazy. Chuyện được phát hành miễn phí tại trang web thegioiaudio.org. Lắng nghe âm thanh cuộc sống từ trái tim. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ. Giới thiệu. Lời trích dẫn kinh điển của ái tân Giác La Khang Giật, nhân vật chính. Cậu có thể xem con trai như con chó, nhưng cậu có dám xem nó như con trai không? Tình địch tương lai của tôi là một con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa? Chữ của cậu thật khó xem, về nhà phải chăm chỉ tập viết, nếu không tương lai ký tên ở ô phối ngẫu của tôi lại làm tôi mất mặt. Đồ ngốc, cậu không thấy là tôi đang hối lộ em vợ tương lai sao? Giường lớn như vậy mà cậu còn ngủ kiểu này, về sau mình phải mua giường lớn hơn mới có chỗ ngủ. Ngày này, mình cho phép cậu thích mình, nhưng ngoại trừ đầu bạc răng long thì cậu không còn con đường nào khác nữa. Không tính đến những người ngoài, Âu Dương Diễm Diễm, em sinh đôi của nữ nhân vật chính, từng đánh giá Khang Giật như thế này. Chị, lúc Khang Giật nhìn những người khác, ánh mắt trong suốt như em bé sơ sinh vậy, vậy mà lúc nhìn chị, nó lại bẩn như cục đờm. Tuy rằng cách so sánh có hơi ghê, nhưng rất chính xác, vì thế nữ nhân vật chính liền hoa hoa lệ lệ bị Khang Giật bắt cóc. Tiết tử, nhẫn. Khang Giật không những là bạn học sơ chung với tôi mà còn là bạn ngồi cùng bàn. Chúng tôi là một trong những cặp yêu sớm trong truyền thuyết, yêu nhau 9 năm, cuối cùng vào ngày 14 tháng 2 năm 2004, Khang Duật cầu hôn tôi. Bởi vì Khang Duật không phải người Thượng Hải, mà mẹ tôi lại là một phụ nữ trung niên Thượng Hải điển hình, rất coi trọng khác biệt quê quán, nên bà kiên quyết phản đối tôi và Khang Duật yêu nhau. Vậy làm sao bây giờ? Tiền trảm hậu tấu, bỏ trốn, quên đi. Tôi cũng sẽ không làm loại việc ngu ngốc này, chỉ có thể dùng cách kéo dài để giải quyết vấn đề, hy vọng tới lúc đó mẹ tôi sẽ khai sáng ra một chút. Mặc dù Khang Duật không nói gì về chuyện này, nhưng tôi biết hắn là một tên rất sĩ diện. Lúc đó, Khang Duật chỉ là phi công thực tập, hắn đang làm việc tại công ty hàng không nổi tiếng toàn cầu là công ty hàng không LTU của Đức. Công ty này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với phi công có quốc tịch Trung Quốc, nói cách khác, rất khó để được chuyển lên chính thức. Mặc dù hắn luôn thể son sắt sẽ làm tôi hạnh phúc, nhưng mẹ tôi vẫn xem thường. Có lẽ Khang Duật muốn thể hiện rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, cũng có lẽ hắn là một tên rất sĩ diện. Sau khi kéo dài một năm, cũng là vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, hắn mua một chiếc nhẫn thật oách cầu hôn tôi. Nhìn thấy chiếc nhẫn thật oách này, đầu óc tôi hoàn toàn đỉnh công, là nhẫn kim cương. Bao nhiêu tiền? Tôi không dám nhận, mắt cũng bị tia sáng từ kim cương chiếu vào đến sắp mù. Rẻ hơn ở Thượng Hải, anh nhử đàn anh mua ở Thụy Sĩ, 17 vạn. Cái gì? Tôi kinh hoàng nhảy dựng lên, còn làm đổ đồ ăn thức uống trên bàn. Phản ứng của tôi làm Khang Giật nhíu mày. Em không thích. Tôi lắc đầu, vào lúc như thế này tôi không dám nói không thích. Chính là, tiền ở đâu anh mua? Hắn bây giờ còn đang thực tập, tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng chúng tôi đang tính mua một căn hộ rộng rãi. Hơn nữa, còn có tiền sinh hoạt, hắn làm gì có 17 vạn. Mượn? Cái gì? Lần này tôi gân cổ lên hết. Em nói nhỏ chút, anh thật ngu ngốc, mượn tiền mua nhẫn, có phải anh bị đầu máy bay đâm không vậy? Trả lại tiền cho người ta nhanh lên, ngay lập tức. Tôi kéo cổ áo Khang Giật, điên cuồng gào. Anh sẽ trả sau. Lấy cái gì trả? Đi làm trai bao à? tuy rằng hắn đẹp trai từ nhỏ, rất có tố chất làm trai bao. Hình như Khang Dật nghe không nổi nữa, mặt tối sầm, phí thưởng hung ác. Em chỉ cần nói muốn hay không. Dùng cách so sánh của tôi là giống như một con ngao tạng đang lên cơn điên. Em biết anh muốn mẹ em coi trọng anh hơn, nhưng cần gì làm vậy? Muốn hay không muốn? Cho ngao Khang Dật bắt đầu nhe răng. Răng co khoảng 3 phút, tôi vẫn nhận, bởi vì tôi hiểu hắn. Tuy rằng vật chất không nói lên được hết thảy, nhưng đối với mẹ tôi cũng là một liều thuốc tốt. Nhưng lạ, tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên trong lòng. Cái nhẫn này có thể mua được bao nhiêu con chó à? Từ nhỏ, tôi vốn là một đứa mê chó. Có thể mua được ngao tạng không? Gân xanh trên trán Khang Dật đang giật tưng tưng. Tôi không hề phát hiện điều đó. Nhìn chiếc nhẫn bóng loáng, tiếp tục nhắc đi nhắc lại. Nếu không mua được ngao tạng, cũng có thể mua được 8 con chó kéo đi. Âm thanh lạnh lẽo da buốt của Khang Dật nhẹ nhàng vang lên. Em muốn chó hay là muốn anh? Tôi đang chìm đắm trong việc tính xem 17 vạn có thể mua bao nhiêu con chó, nên trả lời một cách phản xạ. Chó! Khang Dật phát điên ngay tại chỗ, đập bàn một cái. Tôi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra mình nói sai rồi. Bất quá sai lầm đã tạo thành, hắn đã tức giận đến mức khói bay đầy đầu. Không phải, ý em là, à, anh đừng đi. Khang Dật đá cửa bỏ đi, bất quá trở lại rất nhanh, bởi vì đây là phòng ngủ của hắn ở công ty. Tôi vừa định mở miệng giải thích, Khang Dật nhanh miệng cướp lời, về nhà, chép 100 lần, anh quan trọng hơn chó, anh mới tha cho em. Nếu không, anh sẽ bắt cóc Lassie của em, tra tấn nó không ngừng, không những vậy, còn tra tấn trước mặt em. Lassie là con chó béc dê Đức tôi nuôi 11 năm, cục cưng của tôi. Thiệt lạnh nha, cái này gọi là gì đây, đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng mặc kệ thế nào, cá nhân đáng giá một con chó ngao hoặc 8 con chó kéo này, rốt cuộc cũng làm cho cái nhìn của mẹ tôi với Khang Dật có chút đổi mới. Ngày 14 tháng 2 năm 2006, năm thứ 11 chúng tôi yêu nhau, cũng là một ngày sau khi Khang Dật trở thành phi công chính thức, tôi cùng hắn trở thành vợ chồng hợp pháp. Một tuần sau, hôn lễ được quyết định vào tháng 11. Nghe nói năm nay là năm xong đầu xuân, là năm hên thích hợp cho việc cưới hỏi, 10 năm mới có một lần. Tôi cầm tinh con chó, thích chó, năm này cũng là năm con chó. Năm con chó, cầm tinh con chó, tôi đây phải lên xe hoa. Nhưng mà, đến bây giờ tôi vẫn nung nấu ý định, phải đem cái nhẫn này ra hiệu cầm đồ đổi tiền, sau đó đi mua chó. Nhưng mà, tôi càng sợ Khang Dật sẽ đi tra tấn Lassie, vì vậy mỗi lần nhìn cái nhẫn này, tôi liền tự đọc thần chú cho mình. Nó là một con ngao tạng, nó là 8 con chó kéo, nó là một con ngao tạng, nó là 8 con chó kéo, nó là một con ngao tạng, nó là 8 con chó kéo. Ai? Vì sao tôi quen biết tên này cơ chứ? Chú thích: 17 vạn nhân dân tệ tương đương khoảng 26.000 đô, tức là khoảng hơn 500 triệu Việt Nam đồng. Ngao tạng, chó ngao Tây Tạng, là một loại chó săn hung dữ, rất thông minh, có nguồn gốc từ Tây Tạng, được bán với giá khoảng 1.500 đô tới 15.000 đô một con, từ 2 đến 6 tháng tuổi.